Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 788, ngày đầu phòng chiếu. Dạng này là tương đối kiệt tác phối hợp. Ở China là như thế. Ở nước Mỹ cũng vẫn là dạng này. Dạng này phối hợp có thể chiếu cố đến mỗi một cái giai tầng. Về sau điện ảnh chính thức bắt đầu. Rất nhiều người Mỹ cũng không có cùng Hoa Hạ đám mê điện ảnh một dạng nhìn qua tam thể bộ tiểu thuyết này. Cho nên phần lớn người chỉ là đi theo điện ảnh nội dung cốt truyện khẩn trương mà nơm nớp lo sợ. Cũng không biết tiếp xuống điện ảnh nội dung cốt truyện phát triển. Thế là, tại bọn họ thấy cầu đã bị nghiêm trọng xâm lược nguy cơ thời điểm. Mỗi người đều cảm giác được tâm tình của mình hoàn toàn bị dính líu tới điện ảnh tình tiết bên trong. Đối với điện ảnh tiếp xuống phát triển hoàn toàn nóng ruột nóng gan. Vô pháp duy trì bình thường. Về sau, tại thu tập về sau khi tỉnh lại, địa cầu lại có cường đại lực lượng. Có thể có 15% tốc độ ánh sáng phi thuyền. Tại loại này dưới tình huống, người địa cầu thắng lợi tựa hồ đã dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là ở nơi này trong nháy mắt, tất cả mọi thứ lại bị lật đổ. Đi qua như vậy một kiện sự tình về sau, rất ngắn thời gian bên trong, mọi người đối với loại chuyện này tính đáng sợ lo lắng. Trong nháy mắt liền lên thăng lên mấy cái số lượng cấp. Đối với sau cùng kết quả, mỗi người đều đã khẩn trương đến cực hạn. Có người thậm chí hai tay nắm chặt quyền đầu. Dù sao bọn họ là địa cầu người, mà điện ảnh đối với loại nguy cơ này phủ lên cảm giác 10 phần mãnh liệt. Cho nên, mỗi người đối với sau cùng kết quả sầu lo, đều không thể giấu giếm. Tất cả mọi người đang đợi điện ảnh kết quả cuối cùng. Muốn biết loài người hy vọng ở nơi nào? Cuối cùng, bọn họ chờ đến kết cục cuối cùng địa phương. Chờ đến thu tập cuối cùng đối tam thể người trí tử nói ra chính mình mưu kế thời điểm. Rạp chiếu phim tại hơi trầm mặc một chút. Tuy nhiên điện ảnh còn chưa kết thúc. Nhưng kích động vạn phần khán giả đều đã nhịn không được vỗ tay. Loại này đến tâm tình sẽ sụp đổ về sau xảy ra bất ngờ sau cùng đại nghịch chuyển. Thật sâu đâm trúng mọi người sâu trong nội tâm địa phương. Để cho mọi người kích động đến toàn thân run rẩy, phảng phất là một chuỗi điện lưu trực tiếp chảy qua cả người thân thể một dạng. Mỗi người đều kích động tới cực điểm. Thế là, bộ phim này cũng là tại mọi người vô pháp kềm chế kích động trong lòng tiếng vỗ tay bên trong cuối. Cùng hạ màn, tại kéo dài không ngừng trong tiếng vỗ tay. Phảng phất toàn bộ to lớn IMAX sảnh đều muốn bị dạng này tiếng vỗ tay cho lật tung mấy lần mới bằng lòng bỏ qua một dạng. Thế là, dạng này trong tiếng vỗ tay, La Mạch biết rõ, chính mình hôm nay lại một lần thành công. Với lại lần này thành công tới 10 phần mãnh liệt. Bởi vì bọn hắn trung gian trên cơ bản đều không có nhìn qua tam thể Hắc Ám Xâm Lâm nguyên bản tiểu thuyết. Cho nên bọn họ đối với bộ phim này thích cùng kinh hỉ cũng tới đến càng thêm mãnh liệt rất nhiều. So ở China thời điểm cảm xúc càng sâu. Rất nhanh, tam thể Hắc Ám Xâm Lâm thành công to lớn. Bộ phim này cho mọi người mang tới mãnh liệt cảm xúc cũng rất nhanh liền phản ứng ở mọi người điên cuồng tốt dư luận bên trên. Những này dư luận rất nhanh liền khuếch trương ra. Ở nước Mỹ rất nhiều con đường bên trên phối hợp tam thể Hắc Ám Xâm Lâm bản thân tuyên truyền về sau, muốn xem bộ phim này người càng đến càng nhiều. Một bộ chân chính rung động trong lòng điện ảnh. Loại kia từ đầu tới cuối cảm giác đè nén nguyên bổn đã để cho ngươi coi là hết thảy đã lâm vào trong tuyệt vọng. Nhưng là, tại nguy hiểm nhất trước mắt, chủ giác dùng thần kỳ nhất phương thức hoàn thành to lớn nghịch chuyển. Loại tình cảm này trùng kích, phảng phất ngân hà chiếu nghiêng xuống. Ta cũng không còn cách nào ngăn cản bộ phim này mang tới trùng kích ở trong lòng phi tốc tăng. Thêm, tam thể Hắc Ám Xâm Lâm là một bộ ngươi xem sẽ chả muốn lại đi xem lần thứ hai điện ảnh. Không phải là bởi vì bên trong đến cỡ nào lóa mắt mê ly đặc hiệu. Đương nhiên, bên trong đối với tương lai thế giới triển lãm có tương đối mạnh liệt sáng tạo cái mới tính. Thoát ly đại đô hội trong cho mọi người mang tới tương lai đô thị xuất hành cấu tạo. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là điện ảnh nội dung cốt truyện mang tới mãnh liệt rung động. tại tất cả mọi người muốn lúc tuyệt vọng, chủ giác mang đến cho chúng ta rồi to lớn rung động cùng hy vọng. Còn có bộ phim này giải thích cái kia hắc ám xâm lâm giá trị quan, càng làm cho người vô pháp quên. Hắc ám xâm lâm giá trị quan, đây rốt cuộc là không phải chính xác. Nếu như là chính xác, vậy quá đáng sợ. Có thể nói chúng ta tương lai bởi vì cái này hắc ám xâm lâm giá trị quan mà không có hy vọng quá lớn. Nhưng nếu như không phải là chính xác, cái này vô pháp bị chứng nhận ngụy. Đây cũng là điện ảnh mê người nhất địa phương một trong. Tam thể, hắc ám xâm lâm trong mắt của ta, mang ý nghĩa là mạch điện ảnh kỹ pháp chân chính thành thục. Cái này thành thục là có tính đột phá. Từ nơi này bộ phim kết cấu cùng điện ảnh nội dung cốt truyện cơ cấu, còn có điện ảnh tiết tấu cảm đến xem, đều có thể nhìn thấy La Mạch chân chính thành thục. Bộ phim này mang đến cho chúng ta chính là không nhanh không chậm, nhưng lại dù sao là có thể làm cho mọi người một khắc không rời đi điện ảnh màn hình. Đây chính là bộ phim này mị lực. Điện ảnh nội dung cốt truyện cùng tiết tấu đều nắm giữ được đỉnh cao nhất. Đây chính là tam thể hắc ám xâm lâm, ta cho rằng đây là một bộ vượt qua truyền thống mảng khoa học viễn tưởng phạm trù chân chính điện ảnh, cũng là một bộ để cho người ta cảm xúc đặc biệt sâu phiến tử. Điện ảnh cùng truyền thống những cái kia liều đặc hiệu hoặc là thuần túy chỉ là đùa bỡn trí nhớ, tiểu thành bản mảng khoa học viễn tưởng đều có 10 phần mãnh liệt khác nhau. Bởi vì bộ phim này không chỉ có là đùa bỡn trí nhớ cho chúng ta đưa ra một cái vô pháp được chứng thực cũng vô pháp bị chứng nhận giả giá trị quan. Với lại tại trong thị giác cũng không có mảy may mà rơi vào hạ thừa. Ngược lại cũng có được một cái mới tinh thế giới dựng. Với lại cái thế giới này có hết sức nghiêm mật logic luận chứng quá trình. Dạng này, điện ảnh ở nước Mỹ đã đạt đến mục tiêu của mình. Tại vô số khen ngợi phụ trợ phía dưới, tam thể, hắc ám xâm lâm gần nhất ở nước Mỹ nhiệt độ tiếp tục kéo lên. Tại ngày 25 thời điểm, tam thể, hắc ám xâm lâm tại Pháp quốc Paris cũng bắt đầu đầu chiếu. Tại Âu Châu chung quanh đầu chiếu cùng ở nước Mỹ bên kia phản ứng không sai biệt lắm. Mọi người đều bị trong phim ảnh truyền ra ngoài hắc ám xâm lâm hắc ám giá trị quan cùng vũ trụ xã hội quan cho sợ ngây người. Bất quá, người Âu Châu càng thêm chú ý địa phương và người Mỹ cùng người châu Á đều không quá đồng dạng. Bọn họ vẫn tương đối chú ý vũ trụ sinh tồn trạng thái. Chú ý cái mạng này đề tại logic lên tới cơ sở phải làm thế nào chứng nhận ngụy hoặc là như thế nào chứng thực. Nhưng bất kể thế nào nói, dù sao bộ phim này tại Âu Châu cùng ở nước Mỹ đều đã hồng hòa. Ở China lại càng không dùng nhiều lời. Đón lấy cũng là bộ phim này chính thức chiếu phim thời điểm. Đến lúc đó chắc hẳn sẽ thu hoạch đến rất cao phòng chiếu. Mà điện ảnh chiếu phim đã gần ngay trước mắt. La Mạch bọn họ tại tam thể hắc ám xâm lâm Âu Châu đầu chiếu thức thời điểm đến Pháp quốc. Nhưng rất nhanh lại ngựa không ngừng vó câu chạy trở về Hoa Hạ. Bởi vì điện ảnh lập tức liền đang lấy Hoa Hạ cầm đầu toàn bộ thế giới điện ảnh thị trường trên. Chính thức chiếu phim. Chiếu phim thời điểm La Mạch cảm thấy mình tốt nhất vẫn là ở bên kia thì tốt hơn. Cuối cùng, đến ngày 28 tháng 6 chính thức đến một ngày này. Mặc kệ trước đó nói thế nào, bộ phim này dư luận A, tiết tấu A chi loại đồ vật biểu hiện được thế nào, nhưng là điện ảnh chân chính gặp khổ tâm địa phương vẫn là tại điện ảnh phòng chiếu trên thị trường. Nếu như điện ảnh phòng chiếu sập tiệm lời nói, này dù là điện ảnh dư luận cho dù tốt, cũng thiếu rất nhiều sức thuyết phục. Đối với ngày tới đây, La Mạch trong lòng cũng không phải là hoàn toàn không khẩn trương. Tuy nhiên hắn hướng bên ngoài nói rồi thế giới của hắn vé bán mục tiêu chỉ là 500 triệu. Nhưng ở trên thực tế, La Mạch đối với bộ phim này phòng chiếu theo đuổi còn là rất cao. Ở China điện ảnh phòng chiếu mục tiêu xác thực 1 tỷ. Nhưng là toàn cầu phòng chiếu hắn cũng hy vọng có thể qua 7 ức đô la. Hắn dạng này một bộ cũng không phải là chân chính mới có thể được tính là buôn bán đại phiến điện. Ảnh muốn có được 7 ức Mỹ kim phòng chiếu kỳ thực cũng không phải là chuyện đơn giản. Cho nên La Mạch cho mình thiết định thành tích mục tiêu kỳ thực cũng không kém. mà bởi vì lúc trước La Mạch rất nhiều điện ảnh ảnh hưởng. Tam thể, hắc ám xâm lâm tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong trên cơ bản đều có thể thực hiện từ Trung Quốc đến Âu Châu đến Bắc Mỹ dạng này siêu cấp đại thị trường lên đồng bộ đầu chiếu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, về sau gia nhập vào chiếu phim thị trường rất ít, cho dù có cũng là một chút không đáng kể phòng chiếu. Cho nên vòng thứ nhất chiếu phim trên cơ bản liền có thể quyết định tam thể hắc ám xâm lâm sinh tử rồi. Bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên tam thể hắc ám xâm lâm chính thức bắt đầu vòng thứ nhất chiếu phim thời điểm đầu chiếu. Còn có tiếp xuống thành tích đều đặc biệt trọng yếu. Bởi vì cái này sẽ trở thành cân nhắc tam thể hắc ám xâm lâm tiêu chuẩn. Ngày 28 tháng 6, tam thể hắc ám xâm lâm chính thức ở China, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Mỹ Quốc, Australia, Canada, Pháp Quốc, Đức Quốc, Anh Quốc các loại 27 quốc gia cùng khu vực đồng bộ thượng ánh. Tam thể hắc ám xâm lâm nghiện cũng không vẻn vẹn chỉ là gánh chịu lấy La Mạch hy vọng, cũng càng là gánh chịu lấy toàn bộ Hoa Hạ ảnh đàn hy vọng. Hiện tại bọn họ cũng cực kỳ hy vọng La Mạch tam thể hắc ám xâm lâm có thể cho Hoa Hạ điện ảnh lật về nhất thành. Bất kể là ở China điện ảnh phòng chiếu thị trường, hay là ở ngoài nước điện ảnh phòng chiếu trên thị trường, bọn họ đều đúng bộ phim này có yêu cầu, có theo đuổi. Ngày 28 tháng 6 một ngày này tam thể hắc ám xâm lâm chiếu phim bắt đầu. Hôm nay là thứ năm, cũng là tương đối dễ dàng sản xuất cao vé bán một ngày. Tất cả mọi người đang chờ xem tam thể hắc ám xâm lâm đầu chiếu số liệu. Rất nhanh, đến Hoa Hạ giờ Bắc Kinh ngày 29-12 giờ khuya về sau, cái này đầu chiếu số liệu cuối cùng bày tại mọi người trước mắt. Hồng Kông thị trường, ngày đầu 2.88 ức nhân dân tệ. Bắc Mỹ thị trường, ngày đầu 0.87 ức đô la. Hai đại thị trường liền đã cho bộ phim này sản xuất 1.3 ức Mỹ kim ngày đầu phòng chiếu. Cái số này lập tức liền đã chứng minh tam thể hắc ám xâm lâm cường đại tiềm lực. Quả nhiên, tuy nhiên bộ phim này cũng chưa hoàn toàn nhắm chuẩn buôn bán đại phiến mà đi. Thế nhưng là tại phòng chiếu tiềm lực biểu hiện lại cao đến dọa người. Với lại, ngày thứ nhất ngày đầu phòng chiếu không hề chỉ có Hoa Hạ Mỹ Quốc hai đại thị trường. Tam thể hắc ám xâm lâm vơ vét toàn cầu phòng chiếu lịch trình bắt đầu rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.